Chương 739, hết ý ước hội. Ở sau khi tan học, Trương Lương đi ra cửa trường, hắn thoạt nhìn tựa hồ là có vài phần dáng vẻ tâm sự nặng nề. Trên thực tế, Trương Lương chỉ là đang nghĩ lấy phía trước tại công viên bên trong gặp phải hài tử kia. Nghĩ đến hài tử kia người nhát gan thậm chí không dám cùng người lạ nói chuyện răng rấp, Trương Lương thì có vài phần lo lắng. Bất quá, hắn lúc này cũng không giúp được cái gì, chỉ là ở trong lòng nghĩ hài tử kia răng rấp, dường như cũng có một chút không bình thường. Tuy là chỉ có thể chứng kiến hài tử kia trên cái mũ hai lỗ thai thỏ, thế nhưng chỉ là xem ngay mặt, cũng là một dáng dấp tinh xảo hài tử. Được rồi, Trương Lương thở dài, không để cho mình suy nghĩ những cái này sự tình, hắn chú ý lực một lần nữa chuyển hướng về phía một cái khác tinh linh trên người, liên quan tới tọ cả. Chính mình nhìn thấy người thứ nhất tinh linh, Trương Lương trong đầu nhớ lại hình dạng của nàng, cặp kia tràn đầy quật cường con mắt, để Trương Lương không biết nên đánh giá như thế nào mới tốt, thế nhưng hắn đúng là có vài phần nhớ nhung cái kia tinh linh. Tuy là ít sủ cả cổ tỏ gì mấy người cũng nói phải coi chừng cùng tinh linh cùng một chỗ lúc tình huống an toàn, thế nhưng Trương Lương lại cảm thấy, cái kia tinh linh chỉ sợ sẽ không thương tổn hắn. Uy, đang ở Trương Lương vừa nghĩ sự tình một bên đi về phía trước thời điểm, lên đỉnh đầu, đống nhiên chuyển đến một tiếng hô hoán. Chỉ là Trương Lương cũng không hề để ý, tự mình đi về phía trước lấy, lúc này, vẫn đứng ở phía trên nhân dường như nhận không được, uy. Uy uy cái gì? Trương Lương nhíu mày một cái, ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía trước tứ bình bát phương đường, đúng là không người nào mới đúng. Như vậy, phía sau người kia chẳng lẽ là đang gọi chính mình sao? Tò mò Trương Lương không khỏi quay đầu đi, đúng dịp thấy phía trước tọ cả, thiếu nữ gò má bên trên hồng phát phát, giống như quả táo một dạng khả ái thần. Sắc! Bất quá Trương Lương ở cảm kích đến rồi khả ái hơn, còn cảm thấy vài phần đáng sợ, phải biết là... Hắn chính là biết trước mắt vị này cô nãi nãi, đây chính là trong truyền thuyết tinh linh, lực sát thương không phải bình thường người có thể so bì. Huống là đối phương như thế thở phì phò xem cùng với chính mình thời điểm, Trương Lương mặc dù có vài phần mạc danh kỳ diệu, cũng không biết mình là nơi nào đưa cái này tinh linh cho trêu chọc phải, lại cũng chỉ có thể thận trọng cùng không phải. Ngu ngốc tỏ cả hung hăng trợn mắt nhìn Trương Lương liếc mắt, nỗ lực biểu hiện ra chính mình hung hãn biểu tình đến, thế nhưng đáng tiếc là, dáng vẻ như vậy thần tình, ở trên người của nàng triển lộ ra, cũng chỉ có khả ái. Chỉ ít, đối với Trương Lương mà nói, đúng như vậy cảm thấy. Nhìn trước mắt tỏ cả, Trương Lương có một ít ngoài ý muốn, tại sao là ngươi cư nhiên đã trở về. Hai anh, tỏ cả căm giận nhưng từ phế tích chỗ cao nhảy xuống, trên người nàng còn ăn mặc cái kia thân cùng Trương Lương lần đầu gặp gỡ cùng lần thứ hai gặp mặt lúc chiến giáp. Có. Ý ngươi nói ước hội. Ta còn không có biết là cái gì. Tỏ cả để ý so tài. Ô hát, ta hiểu, ngươi là vì theo ta ước hội mà đến đúng không? Trương Lương hơi đổi ý một cái, sẽ biết ý của nàng, lập tức cười híp mắt nói rằng. Tỏ cả cau mày, nhìn trước mắt cười cùng một con tiểu hồ ly một dạng Trương Lương. Không biết vì sao, nàng hết sức không thích Trương Lương cái bộ dáng này. Nàng luôn cảm thấy bộ dáng như vậy, dường như chính mình trở nên ngu xuẩn, không cho phép như ngươi vậy cười. Liên cười là cái gì tư thế đều muốn quy định sao? Trương Lương vô nôn liếc nàng liếc mắt, đồng nhiên bắt đầu khổ não, chính mình làm như thế nào cùng tỏ cả ước hội đây, đây cũng là một cái đáng giá để ý vấn đề. A Trương Lương ống nghe điện thoại bỗng nhiên vào lúc này rung rung đứng lên, bởi vì Trương Lương vẫn đeo vào thai bên trên, cho nên hắn tự tay đi sở lỗ thai động tắc cũng không có gây nên tỏ cả chú ý tinh linh xuất hiện, mỗi bên đơn vị chú ý, ca ca, hết thể đều dựa theo nguyên kế hoạch. Tiến hành. Isu cả cổ tỏ gì ở một chỗ khác làm như có thật nói. Nghe Trương Lương cũng là có vài phần dở khóc dở cười, lời là nói như vậy không sai. Thế nhưng, nguyên kế hoạch là cái gì kế hoạch, ta làm sao cho tới bây giờ cũng không biết. Tuy là Isu cả cổ tỏ gì nói hình như vô cùng có lý răng dấp, thế nhưng chỉ có Trương Lương biết, trên thực tế vẫn sẽ không có cái gì nguyên kế hoạch. Thế nhưng Isu cả cổ tỏ gì đều đã nói như vậy, cho dù là hắn. Cũng chỉ có thể đàng hoàng nghe theo mà thôi. Ta nói, ngươi ở nơi này mặt làm cái gì? Tỏ cả ngưng mắt nhìn chăm chú vào trước mắt cờ tờ ít giáo viên, hỏi bên cạnh Trương Lương no ý Trương Lương chữ số gầm lên tỏ cả ánh mắt nhìn, lập tức minh bạch nàng phía trước đang nghĩ tới là cái gì, nghĩ đến tỏ cả ngày đó hư mất phòng học, Trương Lương liền mồ hôi như mưa rơi, chúng ta muốn ở bên trong đi học à, được rồi, ngươi đã là tới tìm ta ước hẹn, như vậy, chúng ta hôm nay liền muốn bắt đầu ước hẹn, không nói những thứ khác sự tình. Ước hội là cái gì rất lợi hại sự tình sao? Tỏ cả hết ý nhìn Trương Lương, mộng mộng đồng đồng hỏi. Hít, ngược lại không phải nói cái gì rất lợi hại sự tình á, ngược lại kế tiếp ngươi sẽ biết đến. Trương Lương xóa khai cái đề tài này, vừa nói chuyện trong lúc, liền muốn mang theo tỏ cả đi về phía trước. Bất quá đi ra sau mấy bước, Trương Lương đống nhiên ngừng lại, hắn quay đầu quan sát liếc mắt sau lưng tỏ cả. Đón hắn ánh mắt dò xét, tỏ cả buồn bực phản vấn. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì ư? Y phục của ngươi quá làm người khác chú ý một chút. Trương Lương cau mày nhìn trước mắt tỏ cả, thẳng thắn nói, tỏ cả mặc trên người chiến phục đúng là hết sức không sai. Thiếu nữ cái kia dáng đẹp vóc người đều bị cái kia thân chiến phục sấn thác phá lệ ngạo người. Bất quá ăn mặc như vậy một bộ quần áo trên đường phố, Trương Lương cảm thấy vẫn là vô cùng cái gì đó hơi có chút. Hình này là cái gì? Tỏ cả chợt nhìn thấy Trương Lương trong bọc sách lộ ra một góc ảnh chụp. À, cái này là Trương Lương sửng sốt một chút, bỗng nhiên nghĩ tới, chính mình phía trước cả lý thư bản thời điểm, vì gánh tâm thư sừng tương tương mảnh nhỏ cho đè ép phá hủy, cho nên đặc biệt tương tương mảnh nhỏ thả ra một chút. Không có nghĩ tới là, sẽ ở bên ngoài gặp phải tỏ cả, càng không nghĩ đến chính là, tỏ cả cư nhiên như thử mắt sắc, nhanh như vậy liền thấy cái này. Trương Lương phản ứng tỏ cả nhìn ở trong mắt, cái này ảnh chụp hiển nhiên cũng không phải bình thường gì đó. Vì vậy nàng tự tay liền lấy qua đây, đang suy nghĩ giải thích thế nào. Trương Lương dở khóc dở cười nhìn nàng, không nên như vậy, trước trả lại cho ta. Cái này tấm hình nữ nhân, không phải là trong kia chút chán ghét người máy tỏ cả cầm ảnh chụp, xem xét cẩn thận một cái, lập tức bất mãn nói. Chứng kiến tỏ cả biểu tình, Trương Lương trong lòng lộ bột một cái, trong lòng có vài phần liên tưởng không tốt, hắn lo lắng bởi vì này tấm hình quan hệ đem tỏ cả tâm tình cho lộng kém. Lập tức chuẩn bị bổ cứu, không phải không phải không phải, trên thực tế, cái này sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Có thể cho dù Trương Lương có ba tấc bất lạn miệng lưỡi, bản lãnh này đang đối với lên tỏ cả thời điểm, vẫn là có mấy phần khó khăn. Chỉ ít, lúc này tỏ cả liền triển lộ ra nàng không cùng một dạng tính tình, đang nhìn chăm chú trong tay tấm hình tổ bị chỉ họ gì ghệ mì mấy phút sau đó, nàng đống nhiên gật đầu, ta hiểu, thì ra ngươi thích là loại kiểu này y hề phủ. Ách, Trương Lương ngẩn người, chợt phản ứng lại, nhất thời có chút dở khóc dở cười, hắn hầu như cảm giác mình nếu không biết nói gì cho phải, cho dù hắn muốn nói sự tình cũng không phải như vậy, sợ rằng tỏ cả cũng không nhất định sẽ đi tin tưởng ai như vậy, ta liền thay cái này một bộ quần áo đi. Tỏ cả nói rằng, trên bầu trời bỗng nhiên giáng xuống một đạo thanh quang, đưa nàng toàn bộ thân thể đều bao phủ ở bên trong, chỉ có nàng ấy không an phận tay chân có một bộ phận để Trương Lương chứng kiến. Bất quá kế tiếp trang diện, thì là càng làm cho Trương Lương không nói, bởi vì trước mắt tỏ cả, ở nơi này dạng tình huống bên dưới, bắt đầu rồi thay đổi quần áo. Cái này thật là đang khiêu chiến Trương Lương trong lòng thừa nhận năng lực cực hạn, hắn bất đắc dĩ nhìn chăm chú vào trước mắt tỏ cả, nhưng không biết lúc này chính mình phải nói chút gì mới tốt. Thời gian một cái nháy mắt, tỏ cả cũng đã đem y phục thay xong, thế nhưng trong tay ảnh chụp lại đã sớm ở trong tay của nàng biến thành bột phấn. Trương Lương trơ mắt nhìn tỏ cả đem tô bỉ chỉ họ gì ghệ mỹ đặc biệt đưa cho hắn ảnh chụp hủy hoại rối tinh rối mù, căn bản không kịp chém giết, cuối cùng chỉ có thể liên tục cười khổ. Ngược lại là đổi lại đồng phục học sinh tỏ cả nhìn qua cùng Trương Lương không chênh lệch nhiều, lại càng lộ ra thanh xuân bức người, xinh đẹp gương mặt của bên trên khi nhìn đến Trương Lương cười khổ sau đó thay đổi băng lãnh, không phải là tê ngươi một tấm hình sao? Cùng lắm thì về sau ta phách một tấm cho ngươi tốt đã. Trương Lương lập tức lên tinh thần. Đây chính là ngươi nói. Nhìn trước mắt Trương Lương cái kia tinh thần phân chấn dáng dấp, tỏ cả bỗng nhiên có một loại mình là không phải lên làm ảo giác, nàng làm sao luôn cảm thấy lúc này Trương Lương khác thường gian trá đây. Bất quá khi Trương Lương đi ở trước người của nàng thời điểm, tỏ cả vẫn cố gắng an ủi mình một chút, nhất định là chính mình ảo giác mà thôi. Trương Lương cũng không biết tỏ cả ở trong lòng oán thầm cùng với chính mình, hắn mang theo thay đổi đồng phục học sinh tỏ cả đi ở trên đường. Mặc dù không có phía trước mặc chiến phục tỏ cả làm người khác chú ý thế nhưng hai người đi sóng vai răng dấp, vẫn là đưa tới không ít người chú ý ánh mắt. Giống như kim đồng ngọc nữ một dạng tiêu chuẩn phối trí, hai người nhìn qua hết sức sướng, xinh xắn tỏ cả, anh Tuấn Trương Lương, hai người tuy là đều là người xuyên chế phục, nhưng đúng như vậy rơi vào những người khác trong mắt, cũng chỉ sẽ đổi mỉm, cười thân thiện. Có thể, ở những người khác trong mắt, như vậy một đôi tiểu nhi nữ, bất quá là không thể bình thường hơn được học sinh tình lữ mà thôi. Bất đồng duy nhất là, cái này một đôi đi cùng một chỗ giống như là một bức di động tranh vẽ một dạng, phá lệ thưởng tâm duyệt nhan nở coi trộm một chút xem nhìn một cái á mới ra lò bánh mì nướng á phía trước phố ăn vặt bên trên, rất xa liền truyền đến tiệm chủ nhân tiếng giao hàng. Trương Lương cùng tỏ cả đi cùng một chỗ, đối với thường nhân chú mục ánh mắt, Trương Lương sớm đã thành thói quen không nhìn, ngược lại là một bên tỏ cả, lại đi qua tĩnh lặng đường nhỏ, chợt chứng kiến trước mắt cái kia đám đông lúc, nàng nhịn không được kinh ngạc, Trương Lương, nơi đây, lại có nhiều người như vậy loại ử, trên thực tế, người nơi này coi như thiếu. Trương Lương trả lời một câu, tỏ cả sắc mặt đã sớm ngưng trọng, không trả lời Trương Lương. Không nghe được hồi phục, Trương Lương nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn một cái, lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ đến hồn phi phách tán, tỏ cả bàn tay trên không trung hồ lão cẩm, đi qua người đi đường đều tò mò nhìn nàng một cái, không biết cái bộ dáng này xinh đẹp thiếu nữ muốn làm gì. 4 ngày mai đi ở nông thôn, xui xẻo, phải giúp một cái lao nhân vội vàng các loại.